Chương 300, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 29. Muốn nói Phí Lô chỉ không hổ là kinh nghiệm lão đạo tán tu, tế gia pháp khi đồng thời tập kích ba người còn có nhàn hạ lại sử xuất một mặt ngân quang lóng lánh tiểu thuẫn lập trước người, sau đó khống chế phi kiếm hướng về phía bên cạnh rút lui. Tất cả động tác như nước chảy mây trôi, nhất mạch mà thành. Bên trái, đằng sau tu sĩ bởi vì thị giác vấn đề cho dù chưa từng đề phòng, QNZ tùy tiện tránh thoát hai đoàn đánh lén mà đến viêm hỏa, thế nhưng là trước mặt tu sĩ kim đan thình lình phía dưới, rắn rắn chắc chắc bị thước nhật hỏa lưu chủ y kháng ở lương tâm, nhất thời một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người theo pháp khí lên một cái ngã lộn nhào ngã xuống dưới, phía sau lưng đều bị viêm hỏa thiêu đốt đến một mảnh cháy đen, may mà trên người hắn mặc có hộ giáp, bởi vậy cũng không bị đốt bị thương. Nhưng là kia một chút cự chú ý trọng kích cũng là để tâm hắn phổi bị hao tổn nghiêm trọng, trong miệng không ngừng phun ra cục máu, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Phí đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Mặt khác tu sĩ kim đan một bên truy hướng về phía Phí Lỗ Trì một bên ầm ý quát hỏi. Hắn thế ra phi kiếm đối Phí Lỗ Trì đâm tới, đồng thời lắc một cái tay, hai đạo băng bạo phủ cũng theo đó mà tới. Phí Lỗ Trì linh hoạt né qua phi kiếm, ngân sắc tiểu thuẫn ngạnh kháng trụ hai lần băng bạo. Lập tức ngân quang mở đi rất nhiều, nhưng là Phí Lô Trì lại là lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa dạng này một trì hoãn, khoảng cách của song phương kéo đến càng xa. Kia tránh thoát viêm hỏa trúc cơ kỳ tu sĩ nhanh đi xem xét thụ thương kết đan kỳ tu sĩ. Phí Lô Trì cu nở dê không nói nhảm, gọi ra huyết ma lộc hướng về Phi Vân Bảo chạy như điên. Kia tu sĩ kim đan vốn định cùng hắn lý luận một phen kéo dài thời gian, chỉ cần lâm vào chiến đấu, lấy một địch ba. Cho dù có một cái người bị thương làm sao đều là bọn họ chiếm ưu thế. Làm sao lão gia hỏa này giảo hoạt đến cùng con cá trạch, vừa thấy không tốt lập tức bạo khởi đánh lén, trực tiếp đem một cái kết đan kỳ tu sĩ trọng thương, thừa người không sẵn sàng cấp tốc chuồn đi, thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hiện tại kim đan kỳ tu sĩ lâm vào lưỡng nan, không truy đi, để người ta một người sướng sốt theo ba người trong tay chạy trốn, nói ra QNZ không dễ nghe không nói. Cùng hóa tiên tông QNZ không có cách nào giao phó, truy đi, người ta tọa kỵ là gần với thần thú huyết thú, ai không biết Phí lão quỷ tiểu động thiên bí cảnh bên trong đạt được máu me đầy đầu ma hiệu hắn đuổi theo kịp sao? Hướng chi nhà mình bên này còn có cái nhiều năm đồng môn trọng thương, kết đan tu sĩ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đi trước đó chuẩn bị dùng để mai phục Phí lão quỷ chỗ kia động phủ, dù sao nơi nào cách bọn họ đã không tính quá xa, vì có thế nhất cử thành cầm. Chỗ kia địa phương còn có hai cái kết đan tu sĩ cùng hai cái trúc cơ kỳ đỉnh cấp tu sĩ. Vốn nghĩ vững vàng, đến cái bắt rùa trong hũ, ai ngờ người ta là kim ngao thoát câu về biển ca. Kết đan tu sĩ đem đồng môn của mình để tại phi thuyền trên, vội vàng mà đi. Phí Lô Trì nóng lòng phải là như thiêu như đốt, nếu như thập thất bị bắt đi, vậy hắn hết thể bố trí đều là vô dụng công. Mấy tháng ở chung, hắn ngược lại là thật thích cái này yêu tu. Mẫn mà hiếu học, một chút liền rõ ràng, thiên phú chắc tuyệt lại chịu khổ, cơ hồ cả ngày buồn bực trong phòng không ngừng tu luyện. Có đôi khi Phí Lô Trì đều cảm thấy rất tiếc nuối, nếu như nàng không phải yêu tu tốt biết bao nhiêu, dù chỉ là cái không có chút nào quan hệ máu mủ người xa lạ, đối mặt dạng này một cái tu chân giới thiên tài, Phí Lô Trì nguyện ý đem chính mình toàn bộ tài nguyên đều quăng tại thập thất trên người, để nàng ít đi đường quanh co, nhanh chóng trưởng thành, tức thành tựu chính nàng. QNZ có thể trở thành Phí gia tương lai một cái dựa vào. Hết lần này tới lần khác là cái cùng tu sĩ trời sinh đối lập yêu tu, nếu là gia tộc thật giao đến trong tay nàng, tương lai khó đảm bảo bởi vậy trở thành thế nhân công kích lấy cớ. Phí Lô Trì mặc dù cảm thấy tiếc nuối, tốc độ lại không giảm chút nào, coi như không phải tộc loại của ta, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hắn kỳ thật đã đem thập thất xem như chính mình hậu bối con cháu đến đối đa y. Hắn không thể lấy mắt nhìn chính mình cứu được người lại bị Nhâm Thiên Lý bắt đi. Đứa bé kia nếu là vạn nhất rơi xuống Nhâm Thiên Lý trên tay, tất nhiên bị giày vò đến sống không bằng chết. Như tại bình thường, bằng thập thất thủ đoạn cùng bây giờ kiến thức, Phí Lô Trì là không cần lo lắng, tối thiểu nàng còn có thể sử dụng cái kia bị truyền đi thần hồ kỳ kỹ ẩn nặc thuật trốn đi. Nhưng vấn đề là thập thất biểu thị qua, quyết định tại mấy ngày nay trúc cơ, nếu như chính tại hành công khẩn yếu con đầu. Nhâm Thiên Lý là một chảo một cái chuẩn. Quan tâm sẽ bị loạn, mắt thấy Phi Vân Bảo đã đang nhìn, Phí Lô Trì mới phát giác được chung quanh có điểm gì là lạ, thế nhưng là đã muộn. Nhìn xem kia đã sớm mai phục tốt lít nha lít nhít tu sĩ, Phí Lô chỉ bắt đầu lo lắng. Lặng lẽ nhìn lại, Phi Vân Thành chỉ cũ như ngày xưa âm u đầy tử khí, nhưng trên thực tế đã ba tầng trong ba tầng ngoài mai phục không biết bao nhiêu Trảm Yêu Minh tu sĩ. Xem ra ngoại trừ hai cái nguyên anh lão quái vẫn như cũ chưa từng lộ diện bên ngoài, Hóa Tiên Tông vì đuổi bắt thập thất nói dốc toàn bộ lực lượng cũng không đủ. Phí Lô chỉ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái vừa mới kết đan không lâu tán tu mà thôi, tốt hổ còn không chịu nổi đàn sói, huống chi hắn cũng không phải là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bất quá là trong phiên khác, đã bị quần đầu đến thương tích đời mình, bị người dùng linh dây leo trói chặt đến Nhâm Thiên Lý trước mặt. Làm một tu sĩ, thế mà tính toán đồng loại của mình mà đi trợ giúp một cái yêu tu, Phí Lô chỉ, ta thật lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Nhâm Thiên Lý một bộ giận không tranh, vô cùng đau đớn dáng vẻ, cao cao tại thượng răn dạy, ngươi như phàm là còn có một tia lương tri, nên đem kia hồ yêu giao cho chúng ta Trảm Yêu Minh xử lý. Theo ta được biết, là ngươi đệ tử đối nhân ra khi độ kiếp biến hóa chiếm người ta yêu đan đi, các vị đạo hữu, cũng không phải là ta Phí mẫu người không phân phải trái, ta chỉ muốn hỏi một chút, hồ yêu thập thất có thế từng tổn thương qua các ngươi bất cứ người nào thấy mọi người đều không ngôn ngữ, Phí Lô chỉ lại nâng lên thanh âm nói. Không cũng là bởi vì ngươi bày xuống luyện thần trận cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về mất mặt mũi sao ngươi Hóa Tiên Tông phường thị bởi vậy suy. Sụp tổn thất nặng nề, kia là ngươi Nhâm Thiên Lý vọng tôn tự đại, tùy ý làm bậy gây nên. Ta lại hỏi ngươi, nếu là ở đây các vị bị yêu tu nát đan điền nuốt kim đan, các ngươi nên làm như thế nào kia yêu tu thập thất bị Hóa Tiên Tông đệ tử dùng ti tiện phương pháp cướp đi yêu đan, đều cũng không hồi đến báo thù. Bất quá là muốn tìm đến công pháp tiếp tục tu luyện, chỉ là cái nhất tâm hướng đạo yêu tu mà thôi. Ngươi Hóa Tiên Tông vì lợi ích một người kích động thiên hạ tu sĩ vì ngươi Nhâm Thiên Lý buôn đầu. Nói thật, ta Phí Lô chỉ cu nở dê rất lấy ngươi là tu sĩ lấy làm hổ thẹn. Ba ba hai tiếng, Phí Lô chỉ bị người liên tục hung hăng đánh hai cái bạc hai, tiếp tục một cái sắc nhọn mảnh dây leo theo Phí Lô chỉ má trái đâm vào, má phải đâm ra, ngang qua toàn bộ khoang miệng. Lần này hắn lại không nói nên lời. Nhâm Thiên Lý lúc này mới đối lấy kia đánh người nữ tu phẫn nộ quát, tiểu kiều, không được vô lễ hắn lại một mặt trầm thống đối Phí Lô chỉ nói, ngươi như thế đổi trắng thay đen, ăn nói bừa bãi, ta cu nở dê không tính toán với ngươi, niệm tình ngươi tu hành không dễ, chúng ta Trảm Yêu Minh chỉ vì Trảm Yêu trừ ma, chỉ cần ngươi chịu đem kia hồ yêu giao ra, chúng ta nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi trở lại. Trong đám người không ít người thấp giọng nghị luận, Nhâm đại trưởng lao chính là rộng mà đối đãi người. Không hổ là thứ nhất tông môn trưởng lão, cái này lòng dạ chính là không so với thường nhân. Hừ, nếu là ta cho người ta như vậy nói xấu, trực tiếp giết chuyện. Nhâm Thiên Lý hào hào bao quanh vái chào, đối Phi Vân Bảo phương hướng cao giọng nói ra, hồ yêu, ân nhân cứu mạng của ngươi đã tại chúng ta trên tay, ngươi phạm là có một chút xíu lương tri. Liền nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói vừa dứt lời, một đạo bích ru u cái bóng theo Phi Vân Bảo bên trong con vẹo càng lúc càng lớn đối đám người gấp rơi xuống. Mọi người nhất thời kinh hô, hoa, thật là lớn cái bô.